Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, tài liệu huyết dịch. Camilla tòa thành cổng, rơi xuống hai vị thân mang áo giáp màu đen, thân thể cao lớn tạo hình kinh khủng ma tộc, trên người bọn họ màu đen khói khí vờn quanh, đứng tại tòa thành cổng nhưng không có đi vào. Lạnh lùng nhìn trong đại sảnh này mấy trăm vị các quý tộc. Ma tộc, tại sao có thể có ma tộc ở chỗ này? Có hấp huyết quỷ kinh hô nói. Huyết tộc mặc dù sinh hoạt tại chỗ tối không làm cho người vui. Giống nót đặc biệt càng là trực tiếp đem tòa thành tu tại dưới 100 mét chỗ. Nhưng vô luận như thế nào, huyết tộc vẫn là thuộc về trong liên minh một phần tử. Trên lý luận mà nói cùng ma tộc còn là tử địch. Tên kia hấp huyết quỷ vừa định la lên nót đặc biệt cùng Freyr ngươi hai vị thánh cấp. Đến đánh lui hai cái này gan to bằng trời ma tộc lúc. Lại đột nhiên phát hiện trong sân huyết tộc nhóm. Lại có hơn phân nửa lấy một loại ánh mắt khác thường đang ngó chừng hắn. Chỉ có ít đếm được một bộ phận. Biểu hiện giống như hắn chấn kinh. Ma tộc. Thật sự là thật to gan a. Hải vương thành thành chủ lạnh hư một tiếng liền nhớ lại thân. Hải tộc đồng dạng là ma tộc địch nhân. Nhưng là nót đặc biệt cùng Freyr ngươi nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại hắn thân thể hai bên. Đối mắt nhìn nhau về sau quỷ dị cười một tiếng. Thành chủ đại nhân, đề nghị ngươi tốt nhất không nên động. Bằng không mà nói khả năng hội có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Đương nhiên nếu như có thể gia nhập chúng ta, kia không còn gì tốt hơn. Yên tĩnh như chết. Hải vương thành thành chủ làm sao cũng không nghĩ tới. Mới vừa rồi còn lẫn nhau mỉa mai hai người. Lúc này lại đột nhiên đứng ở một bên. Các ngươi hai cái, đây là một hạng vĩ đại kế hoạch. Tạo thần kế hoạch mà các ngươi hải tộc là rất trọng yếu một vòng. Nếu như ngươi không nghĩ... Freyr ngươi thăm dò qua thân thể, lặng lẽ tại lỗ tai hắn nói thứ gì, lại làm cho cái sau toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Tin tưởng ta không có nói láo, gia nhập chúng ta hoặc là biến thành tài liệu. Freyr ngươi vừa cười nhấn mạnh một lần, một bên Hàn Tuyết sắc mặt càng âm trầm, người khác không biết tài liệu là có ý gì, nàng làm sao hội không biết. Tài liệu chỉ liền là tổ cùng Chimera thân thể tài liệu. Trước mắt bị quản chế tại vật liệu vấn đề. Nàng biết đến mạnh nhất Chimera hẳn là chỉ có 4 đầu. Phổ thông thánh cấp thực lực. Nếu như đem thánh cấp Hải Vương thành thành chủ làm là tài liệu. Kia có khả năng tạo nên Chimera cự thú. Đơn giản không thể tưởng tượng. Có cái gì? Cần phải giúp một tay a. Hắn trực tiếp sợ, trước mắt đến xem chừng 4 vị thánh cấp là một bên. Đối phó hắn một cái thánh cấp, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù hắn bình thường tự xưng lý tưởng rộng lớn, khát vọng khá cao, nhưng ở bây giờ loại này nghiền ép tình huống dưới, vẫn là vứt bỏ hết thảy để cầu tự thân an toàn. Giết chết nữ nhân kia. Freyr ngươi chỉ một bên Hàn Tuyết nói. Freyr ngươi, nàng là Hàn Tuyết, là chúng ta ma tộc đã từng tướng lĩnh. Trong thân thể ma tộc chi chủng căn bản không phải các ngươi huyết tộc có thể chống đỡ đồ vật. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, đại sảnh bên ngoài. Ma yểm trực tiếp vạch trần Hàn Tuyết thân phận thật sự. Không cho nói chuyện nót đặc biệt lưu một tia tưởng niệm. Tướng lĩnh, cũng chính là đỉnh tiêm thánh cấp, nót đặc biệt sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngang cấp cường giả, đại bộ phận tình huống dưới đều là ma tộc mạnh hơn một điểm. Nói cách khác Hàn Tuyết kỳ thật có rất nhiều cơ hội giết hắn. Như vậy tại ngươi trước khi chết, ta muốn hỏi ngươi là vì cái gì, mặc dù trong lòng có muôn vàn không bỏ vạn bất đắc dĩ. Nhưng một cái ma tộc nữ nhân, một cái không cách nào kế thừa huyết dịch nữ nhân, nàng càng mỹ lệ hơn, liền càng có độc, các ngươi huyết tộc, đem một chút cường đại huyết dịch sách cung cấp ma tộc. Dùng để làm camera tài liệu phải không? Hàn Tuyết trên thân lộng lẫy lễ phục trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đổi thành một thân màu đen bó sát người áo giáp. Đỉnh tiêm thánh cấp khí thế âm vang bộc phát. Nàng lúc đầu mục đích liền là thông qua tụ tập hấp huyết quỷ nhất tộc thành viên. Sau đó đạt tới phạm vi lớn diệt sát. Bởi vì nàng biết trong huyết tộc đại bộ phận thành viên đều âm thầm cùng ma tộc có cấu kết. Sau đó lại ép hỏi nót đặc biệt cái này cao giai huyết tộc. Để hắn nói ra ma tộc thí nghiệm điểm ở nơi nào. Lại tiến hành phá hủy. Nàng biết rõ ma tộc tạo thần kế hoạch kinh khủng. Một khi hoàn thành, đối với liên quân đem là chân chính hủy diệt tính đả kích. Nhưng là hiện tại xảy ra ngoài ý muốn. Lại có hai vị ma tộc tướng lĩnh đến nơi này. Càng là tại chỗ xúi dục Hải Vương thành thành chủ. Tình cảnh của nàng trực tiếp biến thành một địch nam. Chimera hẳn là tại thí nghiệm điểm bên trong đi. Nếu là nguyên chi thạch cho vừa rồi tiểu khả ái liền tốt. Hiện tại chỉ sợ hội rơi vào trong tay bọn họ. Hàn Tuyết ánh mắt lạnh lùng. Nó lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một viên màu đỏ sẫm năng lượng cầu. Nàng cũng không hề hoàn toàn từ bỏ. Bị quản chế tại không gian dưới đất lớn nhỏ nguyên nhân. Chỉ cần nổ nát Kamiya tòa thành. Đem mảnh này không gian dưới đất hoàn toàn đổ sụp rơi. Như vậy chưa chắc không có cơ hội thừa dịp loạn chạy trốn. Những cái kia âm thầm cùng ma tộc từng có giao dịch hấp huyết quỷ tất cả đều thần sắc như thường. Nhưng một số nhỏ đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình hấp huyết quỷ nhóm. Bắt đầu kinh hoàng, chiến đấu kế tiếp là thánh cấp đại lão ở giữa chiến đấu. Bọn hắn những này thực lực thấp huyết tộc, lúc này cùng tạp ngư không có gì khác biệt. Trốn, trong nháy mắt, từng chương nhan sắc khác nhau giấy ký bị sử dụng. Bọn hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh. Giấy ký có chút tỏa sáng, cũng không có truyền tống trận xuất hiện. Thứ này tựa hồ mất hiệu lực. Kamiya tòa thành chịu đến ma tộc tướng lĩnh công kích, dẫn đến huyết tộc một chút thành viên tại chỗ chết. Ta cùng nót đặc biệt thế đơn lực bạc. Chỉ có thể cứu ra bộ phận tộc nhân. Tiếc nuối, Freyr người đem ngực màu tím giấy ký xé nát. Sau đó nói một mình nói một đoạn văn. Phảng phất là cái gì tiên đoán. Ở đây đều không phải người ngu. Freyr người ý tứ rất rõ ràng. Những cái kia cùng ma tộc không có thông đồng huyết tộc. Chính là không có, cứu, đi ra huyết tộc. Ta gia nhập. Hiện tại gia nhập được sao? Có một cái huyết tộc đập đập ba ba nói ra. Áp lực cường đại để hắn như muốn sụp đổ. A, hoan nghênh. Freyr người vỗ vỗ tay. Biểu thị vỗ tay hoan nghênh. Rất nhanh, những cái kia không có, cứu, đi ra huyết tộc. Nhào nhào hướng hai vị thánh cấp huyết tộc cúi đầu. Ha ha, hoan nghênh. Freyr người trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Những này trong huyết tộc có không ít là kế thừa qua trước người huyết dịch tồn tại. Trong đó không thiếu đạo sư cấp tồn tại. Còn có mấy vị đại ma đạo sư cấp huyết tộc. Mà ma tộc chính là cần huyết dịch thời điểm. Những này thực lực rất mạnh huyết tộc. Sẽ là rất tốt tài liệu. Dung hợp quái thú Chimera cần không chỉ là thân thể tài liệu. Còn có huyết dịch ẩn chứa đặc thù năng lượng huyết dịch. Mà tại huyết dịch phương diện này, huyết tộc không thể nghi ngờ là tinh thông nhất chuyên gia. Sau đó sự tình liền đơn giản, huyết tộc cùng ma tộc ăn nhịp với nhau. Cái trước cung cấp loại này đặc thù huyết dịch cùng ma pháp. Mà cái sau thì âm thầm cho nó các phương diện trợ giúp. Bao quát tạo thần kế hoạch, mấy con boss. Tăng thêm một phần đạo sư cấp huyết dịch liền hợp thành bốn đầu thánh cấp Chimera. Nếu như cái này tài liệu cùng huyết dịch mạnh hơn lời nói. Freyr người cùng nót đặc biệt đều cười. Trong mắt của bọn hắn xuất hiện một loại tên là điên cuồng, đồ vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?